Tổng tài thật ngọt ngào, chương 7, góc truyện audio.com. Yên Yên cầm bản hợp đồng ra về, một lần nữa Yên Yên lại tìm Miêu Miêu để tâm sự, hai người hẹn nhau ra quán cà phê gần nhà, cậu đọc đi. Yên Yên đưa bản hợp đồng cho Miêu Miêu đọc, cái gì vậy? Miêu Miêu cầm lên mở ra xem, hợp đồng trợ lý đặc biệt. Cùng anh ta bắt mình trước khi làm phải ký cái đó, cậu đọc hết đi, oát, hợp đồng người ở à, anh ta bị cái gì thế? Sao có thể nghĩ ra được cái bản hợp đồng quái quỷ này vậy, tớ nói với cậu rồi mà anh ta đâu có bình thường. Cái quái gì anh ta cũng có thể làm được, trời ơi thấy tội cậu quá à, giờ cậu tính sao hay thôi khỏi làm đi. Hôm qua còn có ai đó nói với mình là phải làm mà sao hôm nay bảo không làm rồi. Ây dụ Yên Yên à, hôm qua tớ bảo cậu làm là vì nghĩ anh ta cũng không tới nỗi, nhưng hôm nay nhìn thấy bản hợp đồng này tớ nhất quyết không cho cậu làm đâu. Rõ ràng là anh ta muốn hành cậu. Yên Yên cười, có đứa bạn tốt như cậu thật là hạnh phúc, vậy rồi cậu tính sao? Tớ cũng đã có ý định của mình rồi, lúc đầu đã bảo làm thì chắc chắn tớ sẽ làm, còn anh ta muốn hành mình sao, tưởng mình sợ chắc, không bao giờ. Mình quyết định rồi, tuần sau mình sẽ đi gặp anh ta, cậu tính đi làm thật sao? Thật chứ tớ nói là tớ làm với cả cậu biết tớ mạnh mẽ mà nên cậu cứ yên tâm. Tớ biết cậu mạnh mẽ hơn ai hết nhưng anh ta cũng không phải dạng tầm thường gì, tầm thường hay không tầm thường thì cũng không làm khó được tớ đâu. Thôi được, tớ ủng hộ cậu, có chuyện gì khó khăn cứ nói tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu, được, có khó khăn nhất định sẽ nói cậu. Mặc dù biết con người Hạ Chí Vương khó chiều như thế nào nhưng Yên Yên vẫn quyết định làm trợ lý đặc biệt cho anh ta. Sáng thứ hai tuần sau Yên Yên tìm đến gặp Hạ Chí Vương, cô đã đến đây thì chắc đã quyết định sẽ làm rồi nhỉ, anh đoán đúng rồi đó. Đây là bản hợp đồng giữa chúng ta tôi đã ký rồi, cô không sợ tôi sao? Sợ thì có sợ nhưng tôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ và tôi cần công việc này để trả nợ, được vậy từ nay cô sẽ là trợ lý của tôi. Cô phải tuân thủ các quy định trong hợp đồng đấy, à mà cô cũng đừng lo lắng quá, hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi cô trả xong nợ cho tôi. Được thôi, bao lâu tôi cũng sẽ trả xong cho anh, cách chương.